xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 9. Hơ Cát Dung Nhã thật đúng là toàn tâm toàn ý, quán triệt trước sau mà bắt đầu chơi đùa, đảo không phải nàng tính trẻ con chưa mẫn, mà là nàng ở cùng tiểu cầu xác nhận quá nàng với trong thế giới này cùng Thiền Vu Hạc mỗi một hồi. Hỗ động toàn sẽ thúc đẩy nhiệm vụ tiến độ sau, nàng cũng liền rộng mở lòng dạ đại chơi đặc chơi, cẩn thận ngẫm lại cũng là, rốt cuộc thế giới này là từ tiểu hạ trí theo lý thường cấu thành, mà cái kia tuổi hài tử liền tính lại như thế nào trưởng thành sớm hoặc là ra vẻ lão thành, nhiều ít vẫn là hướng tới này chi với bọn họ mà nói mới mẻ thế giới. Cũng khó trách từ nàng lần trước hiểu được Thiền Vu Hạc nói ra câu kia rõ ràng vì hạ trí lý khi còn nhỏ nói ra lời kịch sau bắt đầu, nàng mỗi một hồi hồ nháo đều được đến tương đương trình độ phản hồi. Tỉ như nàng lôi kéo Thiền Vu Hạc chơi kia xa hoa đến khoa trương đại hình thang trượt. Lại hoặc là sau lại Thiền Vu Hạc còn làm người cho nàng làm cái bện mãn dây đằng cùng hoa cỏ đại hình, hai người bàn đu dây cùng nàng một đạo đáng đến ông trời mây cao vân. Chỉ cần tràn ngập tính trẻ con cùng vui sướng sự, Cát Dung Nhã đều có thể cảm nhận được hai người quan hệ ẩn ẩn có thay đổi. Đầu tiên đương nhiên vẫn là Thiền Vu Hạc đối nàng sủng nịch càng gì, càng thêm không có điểm mấu chốt. Tiếp theo còn lại là hai người chi gian đối thoại rốt cuộc dừng bước ở ngươi hống ta, ta hống ngươi giai đoạn, bắt đầu có thể bình thường hỗ động. Hơn nữa nàng cũng ý thức được cái này trưởng thành quy luật là theo hạ trí lý trưởng thành dấu chân mà hiện ra. Thế giới này chính là nguyên với hạ trí lý tuổi nhỏ khi ảo tưởng. Tự nhiên mà vậy đằng trước trạng huống đều là mang theo điểm ấu trĩ đối bạch. Mà Cát Dung Nhã cũng có tâm hống Thiền Vu Hạc nói ra từ trước tiểu hạ trí lý đối nàng nói qua lời kịch, tất nhiên là làm không biết mệt mà ứng đối. Nhưng mà Thiền Vu Hạc trưởng thành đối nàng tới nói cũng có chút vấn đề. Liền giống như, a, ngươi. Ngươi làm gì lại như vậy? Thiền Vu Hạc, a, Cát Dung Nhã đôi tay bị hắn đè ở đỉnh đầu, dùng một cái màu xanh biển lụa bố cấp cột vào đầu giường. Nàng một mặt kháng nghị một mặt xoắn, cuối cùng thế nhưng đem chính mình vặn phiên thân. Thiền Vu Hạc biểu tình hỉ nộ mạc biện, thanh âm giống như là ở ẩn nhẫn tức giận giống nhau. Tận khả năng bình tĩnh hỏi nàng, Nhã Nhã, vừa rồi ngươi trong lúc ngủ mơ kêu ai đâu? Ân, hạ trí lý, là tên ai? Nàng thế nhưng nói mớ, còn gọi hạ trí lý tên. Cát Dung Nhã trong đầu một mảnh hỗn loạn, tự nhiên xem nhẹ đồng bộ cảm giác Thiền Vu Hạc ý nghĩ trong lòng. Thiền Vu Hạc thầm nghĩ, hắn Nhã Nhã có lẽ sắp nghĩ tới, rốt cuộc, hạ trí lý, tên này là lúc trước hắn thuận miệng bịa chuyện ra tới. Liền lo lắng là có cái nào bộ tộc người đối hắn sử dụng vu thuật, tưởng đối hắn này vu tộc cộng chủ chi tử bất lợi. Hiện giờ hắn Nhã Nhã thế nhưng có thể ở nói mớ trung bính ra tên của hắn, kia cũng liền đại biểu Nhã Nhã nhớ tới chút cái gì. Ngô, nhưng trước đó hắn còn phải đậu đậu nàng mới được a. Ai làm hắn Nhã Nhã như thế đáng yêu? Thiền Vu Hạc làm bộ muốn trừng phạt nàng, một ngụm liền cắn thượng nàng đầu vai, rồi sau đó theo kia mỹ lệ tích cốt hơi thô lỗ mà hôn xuống dưới. Lại một mặt rút đi trên người nàng quần áo, ở nàng tuyết trắng phần lưng lưu lại điểm điểm dấu vết. Cát Dung Nhã trong lòng có chút hoảng, lại không phải sợ hãi Thiền Vu Hạc thương tổn chính mình, mà là lo lắng nhiệm vụ tiến độ đã chịu ảnh hưởng. Chỉ phải ở trong lòng đầu chạy nhanh hỏi tiểu cầu. Tiểu cầu, ta thật nói mớ, là đát ký chủ. Tiểu cầu thanh âm trước sau vui sướng, này tựa hồ là nó AI giả thiết cho phép. ký chủ tổng cộng hô đệ nhị mục tiêu tên 2 lần. Trong đó còn có 1 lần là trách cứ đệ nhị mục tiêu đâu. Ta mắng hắn cái gì? Ký chủ muốn đệ nhị mục tiêu không thể cùng cách vách bàn Trần hơi hơi chơi. Ký chủ nói nàng mỗi lần đều giả khóc. Ngoặc kép, ta đã biết. Nàng đây là bị thế giới này tràn ngập tính trẻ con chơi trò chơi thiết bị cũng mang về. Thơ ấu, rồi sau đó trực tiếp đối tiểu học đồng học điên cuồng ghen tị. Ném, mất mặt, Thiền Vu Hạc hôn nàng Trần trụi bóng loáng phần lưng. Cuối cùng một tay ôm khởi nàng bụng, khiến cho nàng cái mông vểnh lên. Rồi sau đó không ngờ lại một ngụm cắn ở nàng trên mông. Nha ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Cát Dung Nhã lại thẹn lại bực. Lại không nghĩ giây tiếp theo Thiền Vu Hạc trực tiếp sườn nâng lên nàng một chân. Khiến cho nàng sườn ngã ở trên giường. Rồi sau đó lại một ngụm gặm khởi nàng phần bên trong đùi tới. Không. Không được. Người này thuộc cẩu sao? Như thế nào vẫn luôn? Thiền Vu Hạc môi rốt cuộc chạm đến kia chỗ mẫn cảm mà tư mật bộ vị. Cát Dung Nhã không chút nào tranh đua mà trực tiếp mềm xuống dưới. Chẳng những trong miệng kháng nghị bắt đầu trở nên mơ hồ. Chính là thân thể cũng không tự chủ được mà hơi hơi run run lên, Thiền Vu Hạc vươn đầu lưỡi ngoéo một cái nàng phần bên trong đùi sau, lúc này mới thâu hướng nàng mái hộ chỗ hôn nhẹ. Cát Dung Nhã nhịn không được thấp giọng ư một tiếng, rồi sau đó cảm giác được Thiền Vu Hạc cánh môi họa quá chính mình 2 mảnh còn có chút héo ba thịt. Môi, mẫn cảm thịt môi theo nàng mái hộ chợt co rút lại mà rung động một hồi. Xem ở Thiền Vu Hạc trong mắt cực kỳ mê người, lập tức cũng không lại cọ sát, một ngụm liền ngậm lấy nàng thịt môi, dùng đầu lưỡi không ngừng mà khiêu khích. Cát Dung Nhã rên rỉ một tiếng, nhịn không được cung khởi eo tới, mà Thiền Vu Hạc cũng thuận thế đem nàng bị hắn nâng lên chân phóng tới chính mình trên vai. Một mặt massage treo ở trên người chân bộ, một mặt liếm lau nàng hụ khẩu, vểnh lên đầu lưỡi đùa nghịch mẫn cảm thịt trên môi mài giũa. Rồi sau đó bắt đầu vòng quanh kia nhân sung huyết mà dần dần cứng rắn tiểu thịt hạch. Làm Cát Dung Nhã run run không thôi, nàng lại bắt đầu vặn vẹo thân mình, tiến hành vô lực phản kháng. Lại là Thiền Vu Hạc chậm chạp không buông tha nàng, càng gần sát vài phần, làm chính mình đầu lưỡi chui vào nàng hoa huyệt nội, ngô ngô. Thình lình xảy ra tê dại, cảm chợt xông lên trán. Cát Dung Nhã nhấp nổi lên miệng, lại ngăn không được từ trong miệng tiết ra ư. Linh hoạt đầu lưỡi ở chất khẩu xoay một trận liền. Tẫn khả có thể mà thâm nhập. Hoa huyệt thịt non sớm đã ướt đến hoàn toàn. Mê người hoa huyệt co rút lại. Phun ra một ngụm lại một ngụm trơn trượt mật thủy. Lại chợt bị Thiền Vu Hạc uống một hơi cạn sạch. Hạc, ta muốn. Cát Dung Nhã lời nói mới rơi xuống, liền cảm giác được chính mình mẫn cảm thịt hạch bị Thiền Vu Hạc cắn một ngụm lại một ngụm. Thế nhưng làm nàng trực tiếp run run phun ra đại lượng dâm thủy tới, nguyên bản sạch sẽ đệm giường, hiện giờ chảy ướt một mảnh, lệnh Cát Dung Nhã xấu hổ não không thôi. Nếu là tầm thường thời điểm còn hào, nhưng ở cái này thế giới giả thuyết, hết thảy gột rửa đều là giao từ người ngoài, cũng chính là trong cung bọn thị nữ hoàn thành. Này cũng liền đại biểu cho bọn họ hoang đường vô luận như thế nào đều sẽ bị người nhìn trộm. Đây cũng là Cát Dung Nhã xuyên qua như vậy nhiều thế giới tới nay số rất ít còn vô pháp thói quen. Sự, có lẽ có người sẽ theo đuổi kích thích, nguyện ý ở trước công chúng lại hoặc là không hề che đậy giã ngoại hoan ái. Nhưng vô luận là nàng hoặc là Hạ Chi Lý đều càng thích ở không người quấy nhiễu là lúc nhị tấn tư. Mà, nàng cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình này đó kêu không ra tên vai phụ chính là cái NPC. Là không tồn tại giả thuyết nhân vật, đều không phải là thật sự có thể nhìn trộm bọn họ hoan ái mọi người. Cát Dung Nhã nằm nghiêng thân, mình hơi hơi mà cuộn tròn một chút. Cao Trào Dư vận lệnh nàng thấp thở phì phò, mà ngay sau đó Thiền Vu Hạc động tác liền làm nàng không rảnh nghĩ nhiều. Chỉ có thể cả người mềm như bông mà mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Thiền Vu Hạc làm nàng duy trì nằm nghiêng tư thế, bản thân giải khai dây quần, làm sớm đã chuẩn bị tốt dương cụ ở nàng lầy lội hộ khẩu cọ sát vài cái liền đẩy đi vào. Cát Dung Nhã kêu lên một tiếng, lại hít hít cái mũi, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, như là bị khi dễ khóc bộ dáng khiến cho Thiền Vu Hạc yêu quý không thôi. Chỉ nghe hắn nói thanh, nhã nhã ngoan, về sau. Liền ôm nàng chân về phía trước, thọc vào rút ra lên, Thiền Vu Hạc động tác không nhanh không chậm. Đảo như là cố ý tra tấn nàng giống nhau, lại là đương Cát Dung Nhã phát ra không hài lòng kêu rên thanh khi. Hắn tựa như thu được tin tức giống nhau mãnh liệt về phía vọt tới trước thứ lên, Thiền Vu Hạc động tác thô lỗ ngang ngược, thậm chí buông ra nàng chân, cúi người về phía trước đại khai đại hợp mà vận động lên. Sử Cát Dung Nhã kiều thanh rên rỉ liên tục, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình trong dũng đảo vách tường tê tê dại dại. Giống như là cả người tình dục thần kinh đều hội tụ ở chỗ này giống nhau. Bị Thiền Vu Hạc không ngừng mà va chạm, u huyệt nội tầng tầng mềm thịt chịu đựng một lần lại một lần. Mãnh liệt đánh sâu vào mà mềm đến một đạp hồ đồ. Nguyên bản còn có chút căng chặt cơ bắp bởi vì mãnh liệt thảo phạt mà hoàn toàn tán loạn. Khiến cho Cát Dung Nhã giống như là một bãi bùn lầy chỉ có thể nhậm Thiền Vu Hạc bài bố thao. Lộng, nàng ái cực kỳ Thiền Vu Hạc ngang ngược. Thiền Vu Hạc eo giữa háng lực đảo vẫn chưa theo thời gian mà chậm lại, hắn đôi tay chống ở Cát Dung Nhã bên tai trên giường. Cả người cơ hồ đem nàng phục che lại, dầu có xâm lược tình bóng ma bao phủ trụ Cát Dung Nhã chứng kiến hết thảy. Rồi sau đó híp hai mắt hưởng thụ Thiền Vu Hạc mang đến khoái cảm, nàng hơi ngẩng đầu. Đỏ tươi đôi môi hé mở. Thuận lợi mà quạc hoạch Thiền Vu Hạc cúi đầu tới cấp dư nàng hôn, đó là tình dục cũng là ái, Cát Dung Nhã bị giơ lên cao trói khởi đôi tay không biết khi nào đã bị giải phóng. Mà nàng như xà giống nhau bám lấy hắn cổ, tận khả năng cung khởi vòng eo đón ý nói hùa hắn sở mang đến đánh sâu vào. Thẳng đến cuối cùng, hai người rốt cuộc song song đạt tới cao trào. Làm mồ hôi cùng tinh dịch chảy ướt hơn phân nửa giường. Rồi sau đó liền như vậy lẫn nhau giao điệp đã ngủ, vô cùng thỏa mãn, tác giả trộm nói. Hôm nay cùng đồng dạng có ở viết làm hảo cơ hữu ăn cơm khi thuận tiện thảo luận hạ này bộ tác phẩm. Đại cương, trước mắt tương đối khuynh hướng thế giới này sau khi kết thúc sẽ trực tiếp tiến vào cuối cùng một. Cái thế giới còn không có hoàn toàn đánh nhịp. Liền trước tiên ở nơi này báo trước một chút, tương đương mặt khác nếu trước thời gian kết thúc cũng đừng lo lắng, tuyệt đối sẽ không lấy đột ngột phương thức kết thúc. Hơn nữa tiếp theo bộ tác phẩm cũng sẽ tiếp đường tương đương Thiền Vu Hạc. Ta muốn trở thành hoàng đế cuối cùng. Cát Dung Nhã, xú cẩu tử mau tỉnh đi. Lão nương muốn bỏ gánh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.